Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 30 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở tập này. Chương 156, ta mời khách, ngươi trả tiền. Vĩnh Tín đại sư móc từ trong ngực ra một cái gương nhỏ, sau đó mở nắp, soi mình vào trong gương. Mặc dù tuổi tác có chút cao, làn da cũng đã có chút nếp nhăn, nhưng lão cảm giác tình huống này, trông mình từ trên xuống dưới đều tản ra phong cách của một cao nhân, là đẹp trai thật. Cất tấm gương vào trong ngực, phủi phủi quần áo, sau đó đứng dậy. Lâm Phàm và Lão Trương đang nói chuyện với nhau. Bọn họ tiết tấu nói chuyện không giống như những người bình thường. Chỉ có thể nói là đầu óc của bọn họ xoay chuyển thật khủng khiếp. Muốn theo kịp cuộc nói chuyện của bọn họ rất khó. À, các vị, không nghĩ tới lại có thể gặp được hai vị thí chủ ở đây. Quả nhiên là hữu duyên. Vĩnh Tín đại sư lao tới, trên mặt vén lên một nụ cười. Tuy đã từng nói là một trong những lão đại của Phật gia học viện, đã trải qua tẩy lễ, thế nhưng lão không phải là hòa thượng. Khi còn trẻ, lão cũng là một người soái ca kinh thiên động địa. Thế nhưng soái ca này lại có một thói hư tật xấu, đến tận trung niên đầu vẫn cứ hói, dường như đã trở thành một định luật trên người của lão. Hiện tại là đầu trọc phối hợp với khuôn mặt đầy Phật tính, cho nên lão đúng thật có bộ dáng là thế ngoại cao nhân. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu liếc nhìn nhau, lộ ra nghi ngờ. Vĩnh Tín đại sư cũng không biết ý nghĩ của bọn Lâm Phàm, tưởng rằng là hai người này đã bị bộ dáng cao nhân của mình đả động. Lão rõ ràng đã thu lại phong phạm cao nhân, đã tỏ ra mình hòa ái dễ gần, để cho đối phương coi mình là bạn. Thế nhưng tại sao lại như thế? Ý, Tiểu Phàm, ý người ta chào hỏi chúng ta kìa. Có muốn bắt tay không? Lão Trương nhỏ giọng. Ngươi nói đúng. Lâm Phàm gật gật đầu. Vĩnh Tín đại sư nghe được lời họ nói, rất nghi ngờ. Phương thức nói chuyện của hai người có chút quái dị. Thế nhưng những điều đó không quan trọng. Độc Nhãn Quái đã có nói, cường giả đều có tính cách rất đặc biệt. Ông khỏe không? Lâm Phàm đưa tay ra trước mặt của Vĩnh Tín đại sư, bắt tay, cảm giác nhiệt độ cơ thể của đối phương. Bạn tốt chính là khởi đầu như vậy. Vĩnh Tín đại sư nào biết tình huống của hai người này, tất nhiên là bắt từng tay một. Chỉ là rất nhanh lão phát hiện vấn đề có chút không ổn. Không tính là bắt tay, mà bây giờ bắt tay rồi bỏ tay ra còn khó. Vĩnh Tín đại sư loay hoay một hồi, cuối cùng cũng biết bắt chéo tay để làm sao cùng một lúc bắt tay cả hai người. Sau đó, Vĩnh Tín đại sư lẽo đẽo theo bọn Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái mang theo 5 vị từ Tổng Bộ Trung ương đến. Lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Tín đi theo hai tên tâm thần kia, Độc Nhãn Quái ngây người, sau đó ánh mắt thu lại. Kim Hỏa Lị là người rất biết nhìn mặt người mà nói chuyện. Thấy Độc Nhãn Quái nhìn về phương xa, nàng phát hiện Vĩnh Tín đại sư và hai người bệnh kia đứng chung một chỗ, làm cho nàng kinh ngạc. Thế nhưng, từ khi tà vật Trương Lang Ma gây rối, nàng biết hai người kia không phải là bệnh nhân tâm thần bình thường, mà là cường giả. Dân ở trên phố đã đi ra ngoài rất nhiều. Theo lý thuyết, đường phố hư hao nghiêm trọng như vậy, căn bản cũng chẳng có chỗ nào mà chơi. Cho dù là đến chơi, thì chuyện xảy ra vẫn làm cho người ta bàng hoàng, khẳng định là rất nhiều người muốn ở trong nhà. Mặc dù như vậy, dân cũng vẫn rất đông. Chỉ là ý nghĩ của đám thị dân thành thị rất đơn giản. Bọn họ mặc dù là sợ chết, thế nhưng không đi ra ngoài kiếm ăn thì ở trong nhà còn chết nữa. Vĩnh Tín đại sư vừa đi vừa trò chuyện với hai người, cũng không có hỏi thẳng phương pháp tu luyện của đối phương, mà lão tính đầu tiên là phải xây dựng tình bạn hữu nghị, chứ nếu như hỏi thẳng quá sẽ bị người ta cảm giác khó chịu. Chỉ là có lẽ lão đã suy nghĩ quá nhiều. Đáng lẽ ra lão phải hiểu một điều, đối với bệnh nhân tâm thần thì đừng khách khí, đừng quanh co. Người khách khí với bọn họ chính là không thoải mái đó. Các người là người ở đâu vậy? Vĩnh Tiến đại sư dò hỏi. Ở Thanh Sơn, Lâm Phàm đáp, sau đó chỉ vào lão Trương. Ông ấy cũng giống như tôi đó. Vĩnh Tiến đại sư nghi ngờ, Thanh Sơn là đâu? Lão không nhớ là có nơi này, chỉ là lão không suy nghĩ nhiều. Lão mỉm cười. Tao biết chỗ đó, ở phong cảnh ở nơi đó rất tốt đó. Hey, ở đó có rất nhiều người tốt đó. Lý thuyết này rất là đơn giản, chỉ đơn thuần là nịnh nọt. Một đám người tự hào mà nói, ta là người danh tiếng ở nơi đây. Khẳng định nịnh nọt như thế sẽ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Sau đó, không gian yên tĩnh. Lâm Phàm mỉm cười. Ở đó phong cảnh thật sự rất đẹp, người cũng đúng là tốt, ta cũng rất thích mọi người ở đó. Vĩnh Tín đại sư nghe vậy cười ha ha. Vậy sau này có cơ hội nhất định có thể đưa ta đi xem được không? Nếu như không chê ta phiền toái, lão nạp muốn ở đó một thời gian. Ê, như vậy thì càng tốt đó. Lâm Phàm và lão Trương cũng nhớ nhà, nhớ lại những lão bằng hữu ở trong bệnh viện tâm thần. Vĩnh Tín đại sư vui vẻ, bắt đầu bội phục năng lực nịnh nọt của mình. Chỉ vài ba câu đã chiếm được cảm tình của đối phương, ai có thể trâu bò bằng lão. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ có thể phiền các vị. Vĩnh Tín đại sư không khách khí, mục đích của lão là giữ quan hệ hảo hữu với bọn Lâm Phàm, hiện tại có cơ hội thì phải tranh thủ chứ. Nếu như lão biết Thanh Sơn trong lời của hai người kia nói chính là bệnh viện tâm thần, khẳng định lão sẽ không như vậy. Lúc này, một vị lão nhân gia khiêng hai bao xi măng vì nặng quá đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Các nhân viên ở xung quanh lẩm bẩm, thôi không chịu được thì nghỉ ngơi một chút đi, tuổi tác của ông lớn như vậy rồi, khiêng xi măng là quá sức đó. Bọn họ đều làm những việc lặt vặt. Bởi vì thành phố Duyên Hải bị tà vật tấn công, các tòa nhà, các công trình kiến trúc bị hư hại nghiêm trọng, cần đội sửa chữa đến tu bổ. Những xi măng này đều là dùng xe hàng vận chuyển từ nhà máy tới. Công nhân đều là từ công nhân bốc vác của nhà máy sang. Không sao, các người đừng lo. Lão già kia nói, sau đó một lần nữa bê bao xi măng lên. Bất giác lão nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt. Một âm thanh dễ chịu truyền đến. Để tôi giúp ông. Lâm Phàm một tay xách luôn cả hai bao xi măng đi vào bên trong. Cảm ơn tiểu hòa tử, nhưng mà việc này cậu cứ để ta làm, đừng làm bẩn quần áo của cậu. Lão nhân đuổi theo sau lưng của Lâm Phàm nói. Lâm Phàm đem xi măng đặt vào trong, mỉm cười. Không sao đâu, giúp được người khác là niềm vui của tôi đó. Sau đó lại đi ra bên ngoài. Vĩnh Tín đại sư nói, này các vị, chẳng phải là đến Thanh Sơn hay sao? Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời không đi. Tôi có việc quan trọng hơn muốn hoàn thành. Lão Trương, ông ngồi đó đi, tôi giúp người ta khuân đồ. Cũng được đó. Lão Trương xách con gà trống, ngồi một bên vui vẻ chờ đợi. Vĩnh Tín đại sư kinh ngạc. Vác đồ, vậy mình phải làm gì? Mục đích lão tiếp cận Lâm Phàm rất đơn giản, là muốn kết mối giao hảo, sau đó học trộm bản lĩnh. Chỉ là bây giờ lại xảy ra tình huống này, hết cách. Lão chỉ còn có cách là cùng Lâm Phàm khuân đồ, nhật cho nhanh xong. Này, ông có làm được không vậy? Lâm Phàm nhìn thấy vị bằng hữu mới quen này cũng đi ra khuân vác đồ, nghi hoặc hỏi. Dù sao thì trông lão Vĩnh Tín, tuổi tác có vẻ như đã lớn, không cần quá miễn cưỡng. Lão nạp không sao. Vĩnh Tín đại sư ôn hòa nói, thân là một vị lão đại của Phật gia học viện, ở trong chiến đấu được coi là cái khiên thịt, có thể bị ăn đòn bùm bụp. Những cái thứ chuyện nhỏ nhặt như thế, một tay lão có thể xách đến 4-5 bao vậy. Nói ra lời như vậy cũng thật là xấu hổ. Nếu như để cho người ta biết một trong những lão đại của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải ở đây vác xi măng, tuyệt đối là sẽ cười cho thối mũi. Những tin tức này nếu như bị phóng viên, bị truyền thông nhìn thấy, khẳng định sẽ quay chụp hình ảnh lão vác xi măng, sau đó đưa lên tiêu đề. Là lão đại của ủy ban đặc biệt, xâm nhập vào trong cuộc sống của quần chúng, là tấm gương tốt cho người công dân của thời đại mới. Thực lực của bản thân Vĩnh Tín Đại Sư cũng đáng để cho giới truyền thông vỗ mông ngựa chứ. Lâm Phàm trên đường xách xi măng đi qua người của Vĩnh Tín, mỉm cười. Ông thật sự là người tốt. À, đúng rồi, não lạp trong lòng, một mực hương thiện mà. Vĩnh Tín Đại Sư cố gắng thể hiện các ưu điểm trước mặt của đối phương, chính là để lấy cảm tình. Đồng thời lão cũng có chút đắc ý. Bọn Lâm Đạo Minh nói với lão, bọn họ đều có hứng thú với người trẻ tuổi này, hy vọng có thể kết giao được. Lão lúc đó họ nói không đồng ý, các người là một đám tranh thủ. Thế nhưng các người có biết không, ta bây giờ là một đám còn tranh thủ hơn các người đó. Các người có thể làm được, ta còn làm tốt hơn đó. Vĩnh Tín Đại Sư vui mừng cười, sau đó một đường đi theo Lâm Phàm, cứ thế mà lẽo đẽo. Sau khi vận chuyển xong, trời đã tối. Lâm Phàm cùng Vĩnh Tín ở trong tay đã có mấy trăm đồng. Đây chính là thù lao một ngày làm việc của bọn họ. Hài, sức lao động rẻ mạt mà. Vĩnh Tín Đại Sư nhìn mấy đồng trong tay, lắc lắc đầu. Sau đó loáng một cái, tiền bị Lâm Phàm lấy đi, đi đến trước mặt lão nhân nọ. Đây là tiền của ông. Lão nhân kinh ngạc. Các người... Không, chúng tôi giúp ông làm việc mà. Hắn và Lão Trương không cần tiền, bình thường cuộc sống rất vui vẻ, có rất nhiều người lo lắng cho bọn họ. Mà lão nhân này thì một thân một mình, vất vả, cần người ta giúp lắm. Vĩnh Tín Đại Sư bây giờ mới phát hiện, quả thực Lâm Phàm là một người có thiện tâm. Có thiện tâm thì càng tốt, càng dễ cho ta hành động. Chỉ là giúp một ngày, có mấy trăm đồng đều đưa cho đối phương hết. Cái này không phải là lão tiếc tiền, nhưng có cần thiết phải như thế hay không? Sớm biết như vậy, lão nạp bắn tiền cho các ngươi là được rồi. Ông là một người tốt, tôi mời ông ăn cơm vậy. Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện mình thật may mắn. Hắn gặp phải hôm nay đều là những người tốt. Vĩnh Tín Đại Sư tâm tình vui vẻ. Đây là một khởi đầu rất tuyệt vời. Lão Trương ở bên kia đã ngồi ngủ gật, ngáy khò khò. Lâm Phàm đánh thức Lão Trương, sau đó cao hứng bừng bừng đi ăn cơm. Đã đói lắm rồi đó, đói chóng cả mặt rồi đó. Vậy là ba người một tà vật đi trên đường phố, nhìn các cửa hàng ở xung quanh. Bọn họ quyết định dừng lại ở trước một quán ăn nhỏ. Lâm Phàm chỉ vào trong tiệm. Chúng ta dừng ở đây đi. Vĩnh Tín Đại Sư gật đầu. Bọn họ ở vào trong tiệm cơm. Mà lúc này bọn độc nhãn quái đang chiêu đãi năm vị cường giả ở một nhà hàng xa hoa. Đi cùng còn có cả Kim Hòa Lị, có cả Lưu Hải Thiềm, Lâm Đạo Minh. Đều là những nhân vật cao tầng của thành phố Diên Hải. Nguyên bản độc nhãn quái tính toán là thôi để ai về nhà nấy. Mỗi người một ngả, nhưng không đành lòng. Ban ngày khi đi thăm những gia quyến của những người đã hy sinh, năm vị cường giả kia đều là những người quanh năm ngày tháng chiến đấu với tà vật, chiến hữu của họ hy sinh. Cho nên không cần độc nhãn quái nói gì, bọn họ đều chi ra một phần tâm ý của mình. Chỉ ít đối với chuyện này, độc nhãn quái cũng cảm thấy rất xúc động. Độc nhãn quái nhìn sang. Hàng Kiến Thu, ông vừa hỏi gì? À, ta muốn hỏi là Vĩnh Tín Đại Sư tại sao không có thấy? Này, đều là có mấy vị cao thủ lão đại trấn thủ Diên Hải có mặt ở đây rồi mà còn thiếu hắn đó. Kim Hòa Lị bây giờ mới nói, không có nghe điện thoại, không liên lạc được. Nếu như đã không liên lạc được thì thôi vậy. Bắt đầu một màn rót rượu, nói chuyện phiếm. Hàng Kiến Thu nhìn độc nhãn quái. Ê này, ngươi có phải là đã sớm biết tà vật Trương Lang Ma sẽ đến Duyên Hải, cho nên ngươi giả vờ rời đi, kỳ thật là lưu lại đây chờ đợi cơ hội. Độc nhãn quái cười cười không nói. Nhiều người biết, quá phức tạp. Lão bây giờ có thể xác định, ở bên trong tổng bộ kia có nội ứng, mà nội ứng này địa vị không thấp. Nói thật, chỉ cần là người từ tổng bộ tới, lão thấy ai cũng đáng ghét. Hằng Kiến Thu nói, cũng đúng, chúng ta đều biết, ngươi khẳng định là có nội ứng, ở trên tổng bộ, ngươi đã ngửi thấy mùi vị. Nhưng chúng ta cam đoan là không phải là chúng ta đâu. Ai... Hằng Kiến Thu nheo mắt nhìn Độc Nhãn Quái. Ai kỳ thật là lòng người sâu như biển, nhìn không thấu được. Chúng ta đến để hỗ trợ thành phố Diên Hải, lại không ngờ rằng ai ngươi đã giải quyết xong hết đó. Vậy một ly này ta kính ngươi, là người đứng đầu của thành phố Diên Hải, bảo vệ mạng sống của nhân dân. Hy vọng các người luôn luôn là trụ cột. Được, kính ngươi một chung. Vậy là đám người đứng dậy, thần tình nghiêm túc, giơ cao chén rượu khí thế mà uống sạch. Sau khi ngồi xuống, ở trong phòng ăn rất yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ không giống nhau, nhưng từ trên mặt bọn họ có thể nhìn ra có vấn đề. Mỗi một người ở đây đều có tâm tư riêng. Độc Nhãn Quái không tin bất kỳ một ai ở trên tổng bộ, bởi vì có quá nhiều chuyện nhắc nhở lão phải cảnh giác. Ở tổng bộ chắc chắn có vấn đề lớn. Lưu Hải Thiềm được Độc Nhãn Quái mời tới đây cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản là ăn uống, mọi sự cứ để cho Độc Nhãn Quái lo. Kim Hòa Lị lại càng ít nói, nàng hầu như chỉ nghe. Bởi vì đây là những nơi của những vị lão đại nói chuyện, dù sao nàng cũng được coi là tiểu bối. Hằng Kiến Thu nhìn Độc Nhãn Quái. Ê này, có phải là người lấy được thi thể của Trường Lăng Ma? Ê, làm sao mà lấy được? Trường Lăng Ma thân thể lần này đánh gần như bất diệt, cuối cùng chỉ có thể đốt nó thành tro bụi, ngay cả thịt vụn cũng không thừa lại đó. Nếu như mà để còn lại thịt vụn, khẳng định là có thể nghiên cứu được tình huống của Trường Lăng Ma rồi. Độc Nhãn Quái rất bất đắc dĩ. Hằng Kiến Thu thần sắc nghi ngờ, dường như nửa tin nửa không. Thế nhưng những điều này đối với Độc Nhãn Quái cũng không quan trọng. Ta chẳng quan tâm ngươi có tin hay không. Ta nói như vậy, nó chính là như vậy. Ngươi không tin thì thôi. Hằng Kiến Thu vuốt vuốt chòm râu. Ê, đúng vậy. À, nhưng mà lão quái à, có gì thì hành nên chia sẻ. Ai, vậy lão có tiền hay không? Ý, ngươi có ý gì? Hằng Kiến Thu nói xong, đặt một tấm thẻ ngân hàng. Hai, tiền ta không thiếu đâu, đều là huynh đệ. Ta tiếc ngươi số tiền này sao? Ngươi có nhớ Hách Tiện Nhân không? Hách Tiện Nhân? Ai, là một huyền thoại, làm sao mà quên? Mấy vị bằng hữu của Hằng Kiến Thu ở bên kia cũng nhìn sang. Kỳ thật, đều là những người của cùng thời đại. Thật ra bọn họ đều biết nhau, và thậm chí đều đã có một đoạn chuyện cũ. Hằng Kiến Thu cất thẻ vào trong túi. Hay, gần đây chúng ta phát hiện ở bên Thái Sơn bị sụp đổ, ở trong đó có biến hóa, rõ ràng là có nguồn năng lượng bà độc. Vậy có gọi Hách Nhân tới không? Hằng Kiến Thu cũng không thèm để ý. Nhưng việc này có liên quan gì đến Hách Nhân? Gọi hắn đến cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta để bàn chuyện là được. Ta nghi ngờ là sự tình sụt lún ở Thái Sơn ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Lão nghi ngờ cái gì? Là chuyện trong truyền thuyết. Hằng Kiến Thu giơ một ngón tay chỉ lên trần nhà. Đây là ta chỉ lên trời đó. Độc Nhãn Quái biểu tình lạnh lùng, nội tâm cũng đang gợn sóng. Đây không phải lần đầu tiên lão nghe được truyền thuyết này. Lúc trước lão Trần cũng đã đoán có liên quan đến truyền thuyết. Một người nói thì không sao, nhưng đến người thứ hai nói thì rõ ràng là có vấn đề. Hằng Kiến Thu không giấu giếm. Ở trong truyền thuyết cổ đại, Đông Nhạc Thái Sơn ý nghĩa rất lớn. Có rất nhiều truyền thuyết, nổi danh nhất là do câu chuyện Thái Sơn chính là đầu của một vị trong truyền thuyết biến thành. Mà lại có cả thần thoại về Thái Sơn Phổ Quân. Nghe nói đây chính là đường xuống địa ngục đó. Ta đoán những tà vật kia liệu có phải là từ địa ngục chạy ra? Nếu như vậy, vậy là chúng ta chuẩn bị đối mặt với những thứ trong thần thoại. Độc Nhãn Quái nghe đến đây thì cười ha ha. Hay à, các người uống nhiều rượu quá rồi đó. Thần thoại gì? Những tà vật kia đã được phân tích qua chuỗi gen rồi, đều là những dã thú côn trùng đột biến à. Lão giả bộ không tin, nhưng kỳ thật trong nội tâm của lão cũng hoài nghi. Bởi vì những điều lão Trần đã nói giống như suy đoán của Hằng Kiến Thu. Hằng Kiến Thu cười cười rồi phẩy phẩy tay. Có lẽ là uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Ở bên này bọn độc nhãn quái nói chuyện, ở bên kia Kim Hỏa Lỵ cũng hết sức nghi ngờ, mà Lâm Đạo Minh cũng tò mò. Lâm Đạo Minh là người của đạo gia, đối với những truyền thuyết đó rất quen thuộc. Bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, là thật hay là giả, lão cũng chưa xác định. Lúc này, ở trong tiệm đồ ăn ở ven đường, Vĩnh Tiến Đại Sư trợn mắt nhìn đĩa đồ ăn ở trước mặt, đều đã trồng cao đến một thước. Ấy à, ăn thật khiếp đó. Lão cảm thán. Lâm Phàm rất thích thức ăn ở đây, bụng lại đang đói, cần một lượng lớn thức ăn để bồi bổ lại thể lực. Không lâu sau, Lâm Phàm buông cái bát ô tô. Ấy à, mặc dù ta ăn còn chưa no, nhưng mà ta biết ban đêm ăn không được nhiều. Nếu ăn nhiều quá sẽ không tốt cho cái dạ dày đó. Lâm Phàm vỗ bụng híp mắt. Vĩnh Tín Đại Sư lại càng thêm bội phục. Người nói ăn nhiều như vậy mà còn chưa no, ngươi nhìn xem, những thực khách xung quanh tất cả đều đang dừng lại nhìn chúng ta đó. Được rồi, để ta trả tiền cho. Vĩnh Tín Đại Sư là muốn kéo gần mối quan hệ với Lâm Phàm, cho nên là muốn thể hiện trước mặt của hắn. Được rồi, ta mời khách. Ê, lúc trước đã nói rồi mà. Vĩnh Tín Đại Sư lúc này đang móc túi, có chút sững sờ. Lời này là có vấn đề gì sao? Chương 157, yêu nghiệt to gan. Ở ký túc xá, Lưu Ảnh đứng ở cửa phòng. Ấy, tại sao bây giờ còn chưa về? Hắn than thở sờ đầu, nguyên bản là đã có mấy cọng tóc, nhưng bởi vì hành động của bác sĩ kia đã đem toàn bộ những sợi tóc yêu thương của lão nhổ đi, làm cho đau lòng biết bao. Còn có cả bạn gái yêu thương an ủi, từ từ rồi sẽ hết. May mà như thế, Lưu Ảnh cũng vơi đi bớt nỗi đau. Tiếng bước chân chuyển đến, Lưu Ảnh nhìn lại. Lâm Phàm, đại sư, các người đã về. Lưu Ảnh đứng đây từ nãy, tưởng rằng là không có ai ở nhà. Nghĩ đến đêm nay mình đã nói với bạn gái là mình sẽ không quay về, có lẽ phải đi quán internet ngồi một chút. Thế nhưng sau đó, Lưu Ảnh vừa nhìn thấy bọn Lâm Phàm thì lại nhìn thấy một vị tiền bối quen thuộc. Vĩnh Tín Đại Sư, ngài cũng đến đây. Không ngờ tới, Vĩnh Tín Đại Sư lại đi cùng với bọn Lưu Ảnh. Lão tin tưởng nhất định là do Lâm Phàm và Lão Trương kia quá ưu tú. Người ưu tú thì mặc dù ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng chói chang. Vĩnh Tín Đại Sư trong lòng cũng phức tạp. Người ở đây làm gì? Tự nhiên là Vĩnh Tín Đại Sư nói chuyện với Lưu Ảnh không có dễ chịu ôn hòa như với Lâm Phàm. Biểu hiện của Vĩnh Tín Đại Sư bây giờ rất nghiêm túc, cao cao tại thượng. Dù sao, lão cũng là cường giả hàng đầu của Ủy ban đặc biệt, nhất định là phải có mặt mũi. Dạ đại sư, mỗi khi trời tối tôi đều đến đây để cho Trương đại sư trị liệu. Thuật châm cứu của Trương đại sư rất khủng khiếp, là người lợi hại nhất mà tôi đã từng gặp. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có lẽ trên đầu của tôi bây giờ đã phải có đến 5 sợi tóc rồi đó. Hắn nói thật, ngoan ngoãn, không dám giấu giếm. Vĩnh Tín đại sư cũng không nghĩ tới lại có người phát hiện ra sự bất phàm của hai người này. Ai bảo Lưu Ảnh biết hai người này trước? Nếu như Lưu Ảnh cố ý mà nói xấu mình trước mặt hai người này thì tình huống cũng rất tệ. Vĩnh Tín đại sư tiến đến vỗ vai Lưu Ảnh nhỏ giọng. Vậy sao? Ta nhớ người đã tốt nghiệp Mao Sơn Học Viện, ta rất coi trọng người đó. Dạ vâng, đa tạ Vĩnh Tín đại sư. Lưu Ảnh hôm nay tâm tình rất tốt, hắn biết Vĩnh Tín đại sư ít khi khen người khác là vì mình quá ưu tú, để cho Vĩnh Tín đại sư ghi nhớ. Nhất định mình phải tiếp tục cố gắng thể hiện tốt hơn. Này, các người biết nhau sao? Lâm Phàm quay lại, ngẫm đi ngẫm lại, Lưu Ảnh là người tốt, mỗi một lần đến còn mang theo nhiều quà bánh. Vĩnh Tín đại sư cũng rất lễ phép, lại cùng bọn họ đi bê xi măng giúp người, cũng là người tốt. Người tốt thường là quen biết người tốt. Ban đêm, ở bên ngoài đường phố, mọi người vẫn đang cố gắng làm việc khôi phục lại những kiến trúc sụp đổ. Lão Trường cầm cây ngân châm, bắt đầu châm cứu cho Lưu Ảnh. Lâm Phàm nhìn chằm chằm lên trần nhà, ở trên đó còn có một con bướm bướm đang bay tới, bay lôi. Theo thân ảnh của con bướm bướm bay, Lâm Phàm từ từ di chuyển ánh mắt. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, một đêm tĩnh lặng. Ở bên kia chỉ thấy Lưu Ảnh dẫy đành đạch mấy cái, sầu bọt mép rồi ngất xỉu. Và vẫn công việc hàng ngày như một thói quen. Lưu Ảnh được mang vào trong nhà vệ sinh, xả nước sạch sẽ, đưa vào giường nằm. Ánh đèn đã tắt. Ngày mùng 3 tháng 4, Lâm Đạo Minh ngẫu nhiên gặp Vĩnh Tín đại sư ở phòng bếp, đang ngồi bưng điểm tâm. Này, tối hôm qua đi đâu vậy? Có tiệc gọi ngươi tham gia, điện thoại ngươi cũng không nghe. À, là ta mệt, ta ngủ quên đó. Vĩnh Tín đại sư lạnh lùng nói, lão nhất định sẽ không để cho người ta biết chuyện lão đang làm. Ít người biết càng tốt, vạn nhất để cho bọn họ biết chuyện, khẳng định sẽ chế giễu lão. Mà rất khó nói, bọn họ liệu có thể sẽ chủ động tranh giành Lâm Phàm với mình hay không? Lâm Đạo Minh lộ ra một nụ cười, nghi ngờ, sau đó nhỏ giọng: ta nói thật đó, mặc dù ngươi là cường giả của Phật gia học viện, nhưng mặc kệ là từ khi còn trẻ đến khi già, ai chả có cái nhu cầu đó, ta hiểu mà. Ngươi không thể để người khác biết thân phận của ngươi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đó. Ai đời Vĩnh Tín đại sư của Phật gia học viện mà lại đi chơi gái? Nếu như là trước đây, Vĩnh Tín đại sư khẳng định là sẽ nhảy lên đánh nhau với Lâm Đạo Minh. Ấy thế nhưng, bây giờ Vĩnh Tín đại sư nghiến răng ken két, sau đó dọn bát cơm, trực tiếp rời đi. Hay, chắc chắn là thằng Vĩnh Tín này có vấn đề, thằng cha già này rất gian. Liệu có phải là hôm qua hắn đi chơi gái thật? Ở trong ký túc xá, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi chồm hổm trước mặt con gà trống, biểu lộ kinh ngạc. Này, hôm nay nó làm sao vậy? Mỗi sáng đẻ hai quả trứng để bổ sung thực lực, thể lực cho bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay con gà trống này lại đẻ quả trứng thứ ba. Con gà trống áp lực rất lớn. Hai tên nhân loại đang ngồi ở đây làm cho nó cảm giác run rẩy. Không có cách nào cả, nó chỉ có thể tiếp tục. Thôi được rồi, bốn quả thì bốn quả. Trước đây chỉ là đẻ hai quả để yên lòng hai tên này, mà bây giờ đẻ thêm hai quả. Ê, là nhất định phải cố gắng. Lão Trương và Lâm Phàm nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ vừa lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ý, thật là giỏi. Ừ, nó cũng thật là giỏi thật. Lâm Phàm xoa xoa đầu khen thưởng con gà trống. Con gà trống ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, mặc kệ cho hai tên này xoa đầu mình. Nó nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời ngoài ấy xanh thăm thẳm. Nó dường như thấy được tương lai. Nó nhất định là sẽ đi theo hai tên nhân loại này. Nó sẽ làm nội gián ở trong tổng bộ của ủy ban đặc biệt. Đúng lúc nó còn đang ngây ngẩn mơ mộng, cái dây đeo trên cổ của nó truyền đến lực đạo, lôi nó ra bên ngoài. Nó biết thân của nó bây giờ là nội ứng, cho nên đành phải ngoan ngoãn đi theo. Con gà trống rùng mình mỗi khi nhớ lại hình ảnh của con cá sấu, của con heo vương, và thậm chí nhớ lại cả hình ảnh của Trương Lang Ma. Nó phải ngoan, nhất định nó phải ngoan. Ở cửa chính của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm và Lão Trương đợi Vĩnh Tín đại sư. Hôm qua đã hẹn nhau sẽ cùng ra ngoài đi tuần tra, vào trong nội thành trợ giúp mọi người. Chỉ là đợi rất lâu cũng không thấy đối phương. Này, có chờ nữa không? Lâm Phàm hỏi. Ê, chúng ta chờ thêm một chút. Bọn họ gật đầu rồi tiếp tục chờ đợi. Vĩnh Tín đại sư trốn ở trong bụi cỏ, nhìn thân ảnh của bọn họ, gãi gãi đầu, có chút sốt ruột. Tối hôm qua không phải là đã nói chờ ở bên ngoài sao? Tại sao bây giờ các người đứng ở cửa chính như vậy ra ngoài? Nếu như bị người ta nhìn thấy, tuyệt đối sẽ biết ngay ý đồ của lão. Độc nhãn quái từ bên trong đi ra, bọn Hằng Kiến Thu cũng đang đi bên cạnh trò chuyện. Cũng không phải là công to việc lớn gì, chỉ là một vài sự việc lông gà vỏ tỏi, thỉnh thoảng còn cười nói vui vẻ. Hằng Kiến Thu đã báo cáo tình huống về tổng bộ. Thành phố Duyên Hải đã thành công chống cự được tà vật tấn công, chém giết Trương Lang Ma. Chỉ là tình huống chém giết Trương Lang Ma thì cũng không thể nói rõ. Tà vật Trương Lang Ma thực lực khủng bố đến cực hạn. Nói thật, bằng vào thực lực 5 người của bọn họ, cũng mới chỉ có hy vọng đánh ngang tay với Trương Lang Ma. Nhưng nếu như để chém giết Trương Lang Ma thì còn miễn cưỡng lắm. Độc Nhãn Quái nhìn thấy hai người kia đứng ở cửa, có chút kinh ngạc. Hai cái tên này đứng ở cửa làm gì vậy? Dường như đang chờ ai? Kim Hỏa Lị nâng cặp kính mắt, cũng chú ý tới hai tên tâm thần kia. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tà vật to gan, lại dám xuất hiện ở đây, người muốn chết sao? Hàng Kiến Thu vừa bước xuống khỏi thang máy, đã cảm giác có luồng khí tức gì là lạ. Bởi vì quanh năm va chạm với tà vật, cho nên lão rất mẫn cảm. Liếc mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên thân con gà trống. Con gà trống đứng đó, vảnh phao câu, cảm giác như là bị người ta đang dòm ngó, đáng sợ. Con gà trống lập tức co rụt cả cúc hoa, quay đầu lại nhìn, phát hiện một cường giả đang đánh tới. Không phải là nó không muốn phản kháng, mà bây giờ đứng trước biết bao nhiêu vị cường giả đang vây quanh, nó sợ đến nỗi không cả dám động. Tà vật, hay ngươi lại dám? Con gà trống mếu máo, ngay trong một khắc nó tuyệt vọng, một bàn tay giống như là từ trong thiên đường thò ra, ôm nó vào lòng. Này, sao ngươi lại run rẩy như vậy? Lâm Phàm ôm con gà, nhẹ vuốt ve bộ lông của nó. Tại sao hôm nay con gà này lại run rẩy? Không lẽ là vì đẻ đến 4 quả trứng cho nên mệt mỏi đến phát run? Hay là vì bọn ta cho ngươi ăn không đủ? Hằng Kiến Thu vội vàng thu tay lại, không nghĩ tới lại có người ôm con gà vào ngực. Là tà vật ẩn giấu hay sao? Không có khả năng. Đây là tổng bộ của ủy ban đặc biệt đó. Tà vật có ngu thì cũng không dám vào đây. Người bình thường không nhìn thấu được tà vật, nhưng bọn họ đều là những cường giả tu chân, thậm chí kể cả người mùi cũng có thể biết. Này, ông thật quá đáng. Lâm Phàm tức giận nhìn Hằng Kiến Thu. Này, ngươi có biết ở trong ngực của ngươi là cái thứ gì không? Lâm Phàm nói. Ông xin lỗi con gà của tôi đi. Lão Trương ở một bên cũng nói. Ý không sai, lập tức xin lỗi con gà đi. Nó đối xử với chúng ta tốt như vậy, hàng ngày đều đẻ trứng cho chúng ta ăn. Anh, người thật là quá đáng. Nếu như người nói xin lỗi, chúng ta sẽ tha thứ cho người. Độc Nhãn Quái thấy vậy liền thở dài. Thật sự là lão cũng không muốn bọn Hằng Kiến Thu nhìn ra manh mối của hai người này. Nhưng dù gì thì dù, Hằng Kiến Thu cũng đã thấy, khẳng định là phải giải quyết. Tình huống giải quyết rất đơn giản. Nếu như người giết tà vật này là người đối đầu với hai tên tâm thần này, mà nếu như người đối đầu với hai tên tâm thần này thì hậu quả của người không có tốt đẹp gì cả. Chương 158. Con gà trống trấn áp lão đại. Hằng Kiến Thu nhíu mày. Hai tên gia hỏa trước mắt này là ngốc thật hay là giả ngốc? Sự tình đã phát sinh như vậy mà không nhìn ra chân tướng hay sao? Có thể xuất hiện ở ủy ban đặc biệt tuyệt đối không phải là vật thường. Nhìn sang bên Độc Nhãn Quái, ý tứ rất rõ. Này, ngươi là sếp ở đây, làm sao mà ngươi không biết là có tà vật xuất hiện ấy vậy mà bây giờ ngươi vẫn đủng đỉnh đứng đó? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hằng Kiến Thu chỉ vào con gà trống. Lâm Phàm chỉ mỉm cười. Nó là con gà mái đó. Hằng Kiến Thu hít sâu một hơi. Nó là tà vật, hơn nữa là gà trống. Lâm Phàm vẫn mỉm cười. Là tà vật, là gà mái chứ. Nếu như là người tâm tính không tốt, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Lão tử đang nói đây là tà vật, còn mẹ nó chứ, người lại cứ cãi là gà mái. Được rồi, ngoan, đừng lo, có ta và lão Trương bảo vệ ngươi, ngươi sẽ là con gà an toàn nhất đó. Lâm Phàm xoa đầu con gà. Gặp được sự đe dọa, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Con gà cũng đã được coi là thành viên trong gia đình của hắn. Lão Trường nhỏ giọng bên tai của Lâm Phàm. Này, Tiểu Phàm, thằng này hình như là bị hâm đó. Chúng ta tranh thủ thời gian bỏ đi đi, bằng không nó lên cơn hâm, khẳng định là nó sẽ tổn thương tới con gà của chúng ta đó. Lão Trương thời điểm nói, đồng thời còn liếc mắt nhìn Hằng Kiến Thu, chỉ sợ đối phương nghe được. Chỉ là lão nói rất nhỏ, thế nhưng đối với người tu chân thì dù âm thanh nhỏ cũng nghe thấy rất rõ. Hằng Kiến Thu khuôn mặt tái nhợt. Dù gì mình cũng là lãnh đạo của Ủy ban đặc biệt Trung ương đó. Hai tên này lại nói mình bị hâm, chính là sỉ nhục mình. Ánh mắt của Hằng Kiến Thu biến thành lăng lệ. Khí thế của Hằng Kiến Thu tỏa ra. Lâm Phàm nhỏ giọng: "Này, ánh mắt của hắn có biến hóa rồi. Hay hình như là tức giận đó. Lão Trương, ông cứ đứng đây, tôi sẽ bảo vệ ông, không để cho tên hâm này tổn thương đến chúng ta." Lão Trương gật đầu, nấp đằng sau lưng của Lâm Phàm, thò ra cảnh giác nhìn. Độc Nhãn Quái bây giờ mới đi đến bên cạnh Hằng Kiến Thu. "Hay, ta biết chuyện này mà. Họ đều là thành viên của ủy ban đặc biệt mà. Đây là sủng vật bọn họ nuôi đó." "Ấy, ngươi biết mà còn để cho bọn họ nuôi sao?" Hằng Kiến Thu không dám tin nhìn Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái chỉ mỉm cười: "Ấy, có gì là không được đâu. Đây chẳng phải là tổng bộ sao? Là địa bàn của ta đó. Xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ giải quyết mà. Ta tin là không sao mà." Chuyện này rất là kỳ lạ. Hằng Kiến Thu không ngờ tới Độc Nhãn Quái vậy mà lại dung túng cho thành viên nuôi tà vật. Cái này nếu như là người khác thì là chuyện không thể. Đến cùng là tình huống như thế nào chứ? Độc Nhãn Quái có thể nói cho hắn biết, bởi vì đây là hai tên tâm thần. Ở trong tay của bọn họ, ta đã bị đánh bại mấy lần đó. Trương Lang Ma còn chết thảm thiết đó. Người nói cái gì mà họ có thể nuôi chứ? Họ thích nuôi thì nuôi. Thậm chí nếu như họ thích, họ có thể nuôi cả Trương Lang Ma tại đây. Hằng Kiến Thu lắc đầu, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hắn cũng vì hành vi vừa rồi mà cảm thấy một tia hối hận. Đúng, đây là nhà của người ta. Người ta thích làm gì thì làm. Mình từ tổng bộ tới cũng không nên quản nhiều việc như thế. Chỉ là tính cách của lão là thích xen vào việc của người khác. Lão đã từng phát hiện Lão Vương hàng xóm thường hẹn hò với mấy em gái trẻ tuổi. Vợ của Lão Vương là người thật thà, cho nên Hằng Kiến Thu đã đem chuyện này mách cho vợ của Lão Vương. Bởi vì Hằng Kiến Thu không muốn nhìn thấy những kẻ lừa gạt. Cuối cùng chỉ có thể đứng đó mà hậm hực nhìn hai người kia ôm con gà trống bỏ đi. "Này, ngươi..." Lúc này Lâm Phàm bỗng nhiên quay sang. Lão Trường kéo tay áo của Lâm Phàm: "Đừng có xen vào chuyện của người ta." Lâm Phàm gật đầu với Lão Trương một cái, rồi quay lại nhìn Hằng Kiến Thu: "Người ngươi cái gì? Ông còn chưa xin lỗi con gà trống của ta đó." Biểu tình của Lâm Phàm rất kiên định, nghiêm túc. Từ khi Lão Trương bị Trương Lang Ma đánh thương, Lâm Phàm đã rất bực bội. Hắn đã thề nhất định phải bảo vệ tất cả thành viên trong gia đình của mình. Mặc dù con gà này không phải là người, nhưng mỗi một ngày đều đẻ cho họ hai quả trứng. Ăn ngon như vậy, bồi bổ như vậy, coi như là người nhà cũng được. Con gà kinh ngạc: "Bằng hữu, này, ta là gà trống vĩ đại, chứ không phải là bạn của hai tên điên." Độc Nhãn Quái lúc này liền đứng ra làm người giảm hòa: "Người ta không có cố ý đâu, thôi bỏ đi mà Tiểu Phàm." "Không được, phải xin lỗi bằng hữu của ta." Độc Nhãn Quái đến bên cạnh, trực tiếp gọi điện cho Hách Tiện Nhân. Rất nhanh, điện thoại kết nối. "Alo, Lão Hách, này, ông đừng nói gì cả, nghe tôi nói này. Lâm Phàm, thời điểm làm việc tích cực, giải quyết như thế nào?" 5 giây sau, Độc Nhãn Quái cau mày: "Này, ta hỏi ông đó." Một lát sau, đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh của Hách Tiện Nhân: "Chẳng phải người bảo ta đừng nói hay sao?" Mẹ nó chứ, nếu như Hách Tiện Nhân bây giờ đứng ở đây, Độc Nhãn Quái ta tuyệt đối sẽ vả cho mấy phát. "Được rồi, ta bảo ngươi nói đi." "Hay, ngươi không biết tình huống của bọn họ sao? Tư duy của bệnh nhân tâm thần không giống người bình thường, tính cách xoay chuyển rất nhiều, tư duy ở trong đầu rối loạn. Chỉ cần phải quấn một vòng mới tìm được đầu sợi chỉ. Hay, chỉ cần trực tiếp đi đến đầu sợi chỉ thôi, còn lúc quấn thì không cần biết. Thế là được, hiểu chưa?" Độc Nhãn Quái ngẫm đi ngẫm lại, cũng đúng. Đối với bệnh nhân tâm thần thì không quan trọng quá trình như thế nào, chỉ cần điểm đầu và điểm cuối. "Này, Lão Trột, Ê, chẳng phải là dạo này ngươi định nghiên cứu về bệnh nhân tâm thần để về làm viện trưởng Thanh Sơn thay ta đấy chứ? Thôi con mẹ đi, ta có việc đó. Độc Nhãn Quái cúp điện thoại, cũng không muốn nói nhảm với hách tiện nhân này. Sau đó quay lại, Hằng Kiến Thu đang vuốt vuốt chòm râu dê cười khổ. Ai, đây là người của các ngươi sao? Hắn không biết ta là ai sao? Là địa vị của ta, là người từ tổng bộ trung ương của ủy ban đặc biệt đó. Nếu đếm ra thậm chí, ta còn cao hơn cả tên chột mắt này của nhà các người đó. Ngay sau đó, bên tai lại chuyển đến âm thanh, làm cho Hằng Kiến Thu trợn mắt. Kiến Thu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đúng là ngươi đã dọa người ta mà, xin lỗi đi. Độc Nhãn Quái vỗ vai Hằng Kiến Thu, ý tứ rất rõ. Ngươi nói cái gì? Hằng Kiến Thu trợn mắt nhìn Độc Nhãn Quái, không nghĩ đến lão chột này lại bắt mình xin lỗi. Này, bọn tiểu bối đều đang nhìn đó. Đừng có để cho chúng nghĩ rằng chúng ta là tiền bối khi dễ tiểu bối. Rõ ràng là chúng ta cũng đã bắt nạt người ta trước còn gì. Làm gương đi. Hằng Kiến Thu lại là người cứng cỏi, làm sao lại có thể nói lời xin lỗi. Thế nhưng Độc Nhãn Quái cũng chỉ có cách nịnh nọt. Cuối cùng Hằng Kiến Thu thở dài. Được rồi, thật xin lỗi, ta đã dọa các người. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng thái độ cũng không có thành khẩn. Thế nhưng nói được ra như thế cũng đã kinh khủng lắm. Bốn vị cường giả đi theo Hằng Kiến Thu đến đây trợn mắt kinh ngạc. Sau đó bọn họ hiểu, bởi vì xung quanh đây đang có rất nhiều người nhìn. Thôi thì đẹp mặt một chút vậy. Bấy giờ Độc Nhãn Quái mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới vấn đề này lại có thể được giải quyết như thế. Ngay lúc đó, Lâm Phàm giơ con gà trống đến trước mặt của Hằng Kiến Thu. Người ông cần nói xin lỗi là nó, chứ không phải là chúng tôi. Độc Nhãn Quái trợn mắt, tất cả mọi người cũng trợn mắt. Này, tên này, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Con gà trống cũng trợn mắt, nó không thể ngờ được là cái tên điên này lại điên đến mức như thế. Đừng có đưa ta trước mặt cường giả như vậy được không? Ta thậm chí không cả dám thở đấy. Ngay lúc này, một chuyện kinh khủng phát sinh. Con gà trống vì đối mặt với ánh mắt của Hằng Kiến Thu, nội tâm bối rối. Ngay sau đó, nó cảm giác như không nhịn nổi. Bỗng nhiên, có âm thanh lách ta lách tách rơi xuống, rồi sau đó phọt thẳng lên khuôn mặt của Hằng Kiến Thu. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến vô cùng. Độc Nhãn Quái vừa đang định há mồm nói, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể chớp mắt. Đây là... Con gà trống thì toàn thân run lên bần bật. Vừa rồi vì quá sợ hãi, nó muốn vãi đái cả ra. Thế nhưng mà khổ, đối với loài gà, đái và ẻ là cùng một lúc. Mà tất cả những cái thứ ô ê đó đã bắn thẳng lên mặt của Hằng Kiến Thu. Tà vật, đáng chết. Tà vật, đáng chết. Tà. Hằng Kiến Thu không thể nhịn được nữa, liền vung tay, năm ngón tay xòe ra chụp lấy con gà. Này, đừng mà. Độc Nhãn Quái kêu lên, đồng thời muốn ra tay ngăn cản. Lão không lo cho Lâm Phàm, mà lão lo cho Hằng Kiến Thu vậy. Chương 159. Hằng Kiến Thu cũng không có bị tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Lão đang rất tỉnh táo, mặc dù biểu hiện đang rất phẫn nộ, nhưng thật ra lão cũng chỉ muốn hù dọa đối phương. Tà vật, người chết chắc rồi. Con gà trống bị hù dọa đến nỗi lông như muốn rụng xuống, con mắt gà trợn tròn. Một dòng phân gà lại tiếp tục bắn ra. Nó không chỉ có sợ vãi đái, mà thậm chí sợ vãi ẻ. Con gà trống quát lên một tiếng. Thôi đi, ta muốn về với gà mẹ à. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương lại muốn tổn thương con gà của nó. Tức giận vung quyền, một cái đấm thẳng vào lòng bàn tay của đối phương. Chỉ nghe đùng một cái, sắc mặt của Hằng Kiến Thu đại biến, một cỗ lực lượng kinh người truyền ra, làm cho lão rùng mình lùi lại mấy bước. Lực lượng quá mạnh mẽ. Sau đó, Hằng Kiến Thu thân thể run rẩy, lăn lông lốc bắn sang một bên. Lão Trương, chúng ta chạy mau, tên này bị điên rồi. Lâm Phàm vừa dứt lời, liền kéo Lão Trương ôm con gà chạy như bay. Độc Nhãn Quái đứng ngây ra tại chỗ, sau đó nhìn về bên kia. Hằng Kiến Thu bị đánh, lăn lóc ở góc tường. Mọi người xung quanh kinh ngạc, dường như là gặp quỷ. Mỗi một người tại đây, trong đầu đều hiện lên dấu hỏi. Là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Độc Nhãn Quái đi đến trước mặt của Hằng Kiến Thu, muốn đỡ lão dậy. Đừng động. Hằng Kiến Thu vội vàng lên tiếng. Độc Nhãn Quái duỗi tay ra. Này, tao muốn đỡ người dậy mà. Ấy thế nhưng, Hằng Kiến Thu cảm giác cái lưng của mình đau đớn. Giúp ta gọi mấy chuyên gia nối xương được không? Được rồi, yên tâm, ta chi tiền thuốc men cho. Hằng Kiến Thu ánh mắt quái dị ngẩng lên nhìn Độc Nhãn Quái. Còn mẹ nó, vấn đề không phải là tiền thuốc. Này, tên tiểu tử kia là thế nào? Quả thật, thực lực của người kia rất khủng bố. Một quyền vừa đánh ra. Này, là rất khủng khiếp đó. Lúc này ở bên ngoài. Ê, gà mái, yên tâm, ta nhất định là sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Phàm vuốt ve đầu con gà nói. Con gà bị hù dọa mặt cắt không còn một giọt máu. Về phần chuyện vừa phát sinh, nó không muốn hỏi nhiều, nó cũng không muốn quản nhiều, nó chỉ cần sống thật tốt. Nó sống tiếp tục làm nội ứng, còn lại mọi thứ không còn quan trọng. Này, vừa rồi, tôi đấm hắn văng ra như vậy, hắn sẽ không sao chứ nhỉ? Lão Trương trầm tư. Ý ta nghĩ là không sao đâu, bất quá tình huống nguy hiểm, có lẽ chúng ta đến tối hẳn về đó. Nghe vậy, Lâm Phàm gật gật đầu. Bọn họ lập tức rời khỏi ủy ban đặc biệt. Thời điểm đi đến ngõ rẽ, Vĩnh Tín đại sư nhảy ra. Hey, sao chậm vậy? Lão nạp ở đây chờ các người lâu rồi à? Ê, ông ở đây chờ sao? Tôi tưởng rằng ông chờ ở ngoài cửa chứ. Vĩnh Tín đại sư làm bộ nghi ngờ. Hey, hôm qua chúng ta đã hẹn là ở đây mà, đâu có hẹn ở cửa đâu. Lâm Phàm nhìn Lão Trương. Lão Trương gật gật đầu. Ê, hình như thế đó. Vậy là tôi nhớ nhầm đó. Thật có lỗi, đã để ông chờ lâu. Lâm Phàm nói xin lỗi. Đối với Vĩnh Tín đại sư mà nói thì mọi thứ không quan trọng. Bọn họ đi đến thị khu, khắp nơi đều là những tòa kiến trúc đang được dựng mới. Vĩnh Tín đại sư thời điểm nhìn Lâm Phàm và Lão Trương, phát hiện hai người này quan hệ không tầm thường, dường như là cực kỳ thân thiết, như máu như thịt. Nhất định mình cũng phải chen vào trong mối quan hệ máu thịt này mới kiếm được chỗ tốt. Vĩnh Tín đại sư đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ê, này, lão nạp nhìn thấy ngươi chiến đấu cùng với Trường Làng Mà thật là lợi hại. Lâm Phàm nhìn sang. Trường Làng Mà là ai? Vĩnh Tín đại sư ngây người. Ai khiêm tốn quá. Lão nạp thấy người tuổi còn trẻ có thực lực như vậy là sao? Mấy người trẻ tuổi tầm tuổi người bây giờ, mấy kẻ có chút thực lực đều tự vô pháp vô thiên, không biết được ở trời cao đất dày, đâu có mấy người được như ngươi. Lâm Phàm liếc sang Lão Trương, ánh mắt hiện lên tia kỳ lạ, cũng không biết lời này của Vĩnh Tín đại sư rốt cục là có ý gì. Nhưng mà Trương Lăng Ma là ai vậy? Lâm Phàm biểu lộ rất nghiêm túc, tựa như là một câu hỏi nghiêm túc. Vĩnh Tín đại sư suy nghĩ, đối phương nói vậy là sao? Chính là cái tên hôm trước đó. Lão Trương cũng không nói thẳng ra. Lâm Phàm giật mình, thì ra là nó. Nó rất đáng giận đó, dám khi dễ Lão Trương. Tôi chắc chắn là không tha thứ, nhưng kỳ thật nếu như nó chỉ cần xin lỗi một câu, tôi sẽ bỏ qua thôi. Vĩnh Tín đại sư tò mò. Ê, tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, ở bình thường ngươi tu luyện như thế nào? Có thể nói cho lão nạp được không? Cuối cùng, Vĩnh Tín đại sư cũng không có nhịn được, muốn biết phương pháp tu luyện. Ngẫm lại cũng rất là bình thường thôi. Nhìn thấy như thế thì ai mà không hiếu kỳ chứ. Lâm Phàm cười nói, có tu luyện gì đâu. Trước kia chỉ là dùng phương pháp là điện kích trị liệu. Hiện tại là dựa vào tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên. Lại phối hợp với phương pháp châm cứu của Lão Trương. Chỉ đơn giản là như vậy đó. Vĩnh Tín đại sư nghe được liên quan đến phương pháp châm cứu của Lão Trương, liền hiếu kỳ. Phương pháp châm cứu này rất lợi hại phải không? Ta xem các người có thể thử cho ta một chút được không? Cuối cùng là vẫn không nhịn được. Đây cũng rất là bình thường thôi. Người nguyện ý, tin tưởng ta sao? Lão Trương túm lấy tay của Vĩnh Tín đại sư. Hắn thích nhất là giúp người khác. Hiện tại có người nguyện ý để cho lão châm cứu. Đây là một việc hết sức vui vẻ. Người tin tưởng lão cũng chỉ có Lâm Phàm với Lưu Ảnh. Lão vẫn có hy vọng để cho người ta tin tưởng mình, để cho lão có thể phát triển bộ môn châm cứu này. Bây giờ lại có thêm một người tin tưởng, lão rất vui vẻ. Lão Nạp rất tin tưởng năng lực của người đó. Nếu như không tin thì ta đã không hỏi. Nếu như độc nhãn quái ở đây nghe thấy, tuyệt đối sẽ cười thối mũi tên Vĩnh Tín. Đầu óc của ngươi bị ngu hay sao chứ? Lão Trường vui vẻ. Lâm Phạm, hắn tin ta kìa. Hắn tin ta kìa. Nhìn thấy hai người vui vẻ như thế, Vĩnh Tín đại sư lạnh nhạt, miệng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ ở đâu đó, nhưng chỉ là không biết vấn đề chính xác là ra sao. Đi tới đi lui, bọn họ đi ngang qua một khu trò chơi. Lâm Phàm và Lão Trương đứng ở cửa, nhìn ngây ngẩn. Lão Nạp mang các người vào chơi một lúc vậy. Vĩnh Tín vừa định đi vào thì phát hiện hai người kia cứ đứng sững sờ ở đó, tựa hồ như đang suy nghĩ. Không biết dạo này Tiểu Bảo ra sao. Đúng vậy đó, lâu rồi không có gặp Tiểu Bảo, ta cũng nhớ nó đó. Tiểu Bảo là bạn tốt của bọn họ. Suy nghĩ một chút, đã một thời gian không gặp, không biết bây giờ Tiểu Bảo ra sao. Bọn họ trước kia cũng thường cùng Tiểu Bảo qua đây chơi game. Để Lão Nạp đưa các người vào chơi. Hai người nhìn nhau rồi gật gật đầu. Ông chủ của khu trò chơi này đang nằm nhoài ở trên quầy. Gần đây cuộc sống làm ăn cũng rất mệt mỏi. Thời gian trước mình đã mắng chửi mấy thằng học sinh để cho bọn chúng không vào đây chơi nữa. Vậy mà bọn chúng thật sự không đến nữa. Chết ta rồi. Chương 160. Tiểu Bảo rất tức giận, rất khó chịu. Lúc này, ông chủ nghe được tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn. Lập tức, tinh thần liền phấn chấn, chạy tới, lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Ê, hoan nghênh các vị, hoan nghênh các vị. Sau đó nhìn ra đằng sau. Này, tại sao không thấy vị thiếu gia kia? Mặc dù không thấy thiếu gia, nhưng lão vẫn nhiệt tình tiếp đãi. Lão nở một nụ cười mà lão cho rằng là nụ cười tươi sáng nhất. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi trước máy chơi game, chờ đợi ở chỗ quầy ba. Ông chủ mua bao nhiêu? Ông chủ vẻ mặt tươi cười hiếu kỳ. Vị này tuổi tác có chút lớn nhưng lại đi chơi cùng với hai người kia, khẳng định cũng đều là người giàu có. Vĩnh Tín đại sư móc ra 100 đồng, cảm giác đã đủ, mua nhiều là lãng phí. Ông chủ xua xua bàn tay, nghe được 100 đồng trong lòng sững lại. Này, tại sao lại ít như vậy? Lần trước là hai người kia cùng với tiểu tử kia đến chi rất nhiều tiền cơ mà. Chỉ thấy Vĩnh Tín đại sư chỉ bảng giá. 3 ly đồ uống. Có đá? Được. Ông chủ gật đầu. Sau đó, trong tâm tư lại đang suy tính. Mẹ nói chứ, tại sao lần này thằng này kiệt sỉ như thế? Ông chủ, còn có gì phân phó không? Được rồi. Chỉ cần ta gọi thì người đến, không thì đừng có làm phiền. Kiếm tiền là không dễ, thôi thì có nghèo, có giàu thì cũng vẫn cứ phục vụ, khách hàng là thượng đế. Vĩnh Tín đại sư cũng không phải là người keo kiệt, Thế nhưng chỉ vì lão là một người rất bình thường, cho nên có đôi lúc tiền nong lão cũng phải để mắt. Lâm Phạm và Lão Trương ngồi trên máy chơi game, cũng không có động tác gì nhòe nhòe, chỉ có đấm đá quyền cước. Ở bên ngoài, bất giác một cái xe limousine sang trọng dừng lại. Ở đằng sau còn có mấy chiếc xe con khác, cũng đều là xe hạng sang. Mấy vệ sĩ áo đen lập tức đi xuống mở cửa xe. Tiền Tiểu Bảo đeo cặp sách đi ra. Tiền Tiểu Bảo rất khó chịu. Nó đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn tìm hai người bạn kia. Lão Hách nói là người không có ở đó. Sau đó liền đến ủy ban đặc biệt tìm. Cô lễ tân của ủy ban đặc biệt khuôn mặt đầy nghi hoặc, nói cô không biết hai người kia. Tiền Tiểu Bảo bực bội rời đi. Tiền Tiểu Bảo đến khu trò chơi. Thời điểm trước đây, mỗi một lần bực bội, nó đều đến khu trò chơi này. Mặc dù một mình, nhưng cũng có thể giết được thời gian. Ông chủ của khu trò chơi cứ nằm dài như đơ ở trên quầy ba mệt mỏi. Lão tin tưởng, nhất định những cố gắng của lão sẽ được đền đáp. Có tiếng bước chân chuyển đến, không lẽ là đám học sinh kia lại đến chơi tiếp. Ê, thôi thì cá nhỏ cũng là cá. Ngay khi lão đang chuẩn bị đứng dậy thì lập tức nhìn thấy người tới. Lão choáng váng, ánh mắt lập lòe. Ây à, thiếu gia! Ông chủ trong lòng vô cùng kích động, người thật sự giàu có đã đến. Tiểu Bảo ngoắc ngón tay, bọn bảo vệ đằng sau móc ra một sấp tiền. Bật máy cho thiếu gia nhà ta, nhanh lên! Người bị tiền đánh quả nhiên là hưng phấn, dù cho là một cục tiền đập vào đầu, chứ nguyên cả một đống tiền rơi xuống, ta cũng thấy hạnh phúc. Ngay khi Lâm Phạm đang chơi game, nghe được âm thanh liền quay lại, kêu lên. Tiểu Bảo! Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Lâm Phạm liền vui vẻ chạy tới. Phạm ca, sao anh lại ở đây? Nhưng rất nhanh, Tiểu Bảo nhìn thấy Vĩnh Tín đại sư. Lại có cảm giác như là bị người ta cướp mất bảo bối. Thì ra là anh có bạn mới, cho nên anh không tìm tôi. Tôi đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng không có. Tôi đến chỗ anh làm việc cũng không có. Hóa ra anh và Lão Trương cùng với người ta đi chơi ở đây. Hay tôi rất bực bội đó. Tiền Tiểu Bảo bĩu bĩu môi, cảm giác như muốn khóc. Đúng là có một người bạn trẻ con là như vậy đó. Không vui thì là không vui. Không có đâu Tiểu Bảo. Ta và Lão Trương cũng đi tìm cậu đó. Chỉ là cậu không có ở nhà đó. Lâm Phàm cảm giác Tiểu Bảo này không vui. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn và Lão Trương rất quý Tiểu Bảo. Tôi không tin lời của các người đâu. Tại sao các người không tìm ta rủ ta đi chơi cùng? Tiểu Bảo vốn dĩ là một thằng bé ương ngạnh, nó có rất ít bạn. Bây giờ nhìn thấy bạn của mình lại đi chơi với người khác, nó không vui là phải. Lâm Phàm gãi đầu. Ê Tiểu Bảo đừng giận nữa, chúng ta cùng chơi game nào. Ở trên máy chơi game hiện lên hình ảnh là Lão Trương đã bị Lâm Phàm hạ gục. Không thèm. Tiểu Bảo hừ lạnh. Vĩnh Tín đại sư bấy giờ mới mỉm cười nói. Ê, để ta chơi với người. Lông mày của Tiểu Bảo cau lại, trừng mắt nhìn Vĩnh Tín đại sư. Lập tức ngồi xuống ghế. Được rồi, tôi sẽ cho ông biết sự lợi hại của tôi. Bọn vệ sĩ khuôn mặt lạnh lùng đứng đó. Bọn họ không ngờ thiếu gia lại coi trọng hai vị bằng hữu điên điên khùng khùng kia như vậy. Trước kia thiếu gia cũng có bạn, nhưng thường là đều là bạn lợi dụng thiếu gia mà thôi. Và thiếu gia thậm chí cũng biết điều ấy, cho nên đôi lúc có bạn cũng được, chẳng có cũng chẳng sao. Thậm chí có những lúc bực bội còn đuổi bạn thẳng ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên bọn bảo vệ, vệ sĩ mới thấy thiếu gia của mình có một người bạn thật sự như vậy. Ông chủ phòng trò chơi nhìn thấy một đám học sinh tiểu học đi tới, liền vội vàng đi ra, đuổi hết. Bởi vì ở trong khu trò chơi của ta bây giờ đang có khách quý, đều đã bao hết. Một vị mập mạp chính là một học sinh tiểu học lớp 5, nước mũi còn thò lò đi đến. Ông chủ, chúng tôi tới. Nếu như ông đồng ý cho chúng tôi 5 đồng, chúng tôi sẽ tha lỗi cho ông, còn gọi bạn bè của chúng tôi đến chơi. Lúc này ông chủ làm sao thèm quan tâm tới bọn học sinh tiểu học này nữa, cũng vênh mặt lên xua tay. Hay, thôi về học bài đi. Đừng có lanh quanh ở đây. Cẩn thận, ta báo với cha mẹ của các ngươi để cho đánh cho một trận à. Cậu béo kia trợn mắt. Ông chủ, như vậy là làm tổn thương tình cảm của chúng tôi. Thôi thì ba đồng cũng được. Hay, mấy cái tên này cút ngay. Thằng béo kia lúc này cố nén nước mắt hung tợn. Ông làm tổn thương tôi như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Sau này tôi sẽ bảo các bạn của tôi sẽ không đến chơi với ông nữa. Các cậu, chúng ta đi. Ê, ta cần các người lắm sao? Ông chủ khu trò chơi phẩy phẩy mớ tiền trong tay, nhìn bọn học sinh kéo nhau đi. Ây à, con nhỏ không chịu học hành lại đi chơi game. Ta là người trọng nghĩa khí, nhất định ta sẽ ngăn cản cái hành vi đó. Các người là học sinh, phải chịu khó học tập để lớn lên của xây dựng tương lai chờ. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.